Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 951. Hạ Mạt Mưa, Nam, Ngao Phú Quý mang tới hai món ăn, một đạo là tôm khô trứng tráng, một đạo là làm kích đao thu cá. Thấy được Phì Phì đao thu, Ngao Mộc Dương hỏi, người tại ta nuôi dưỡng trong ao bắt vẫn là tại trong hồ bát. Đao thu tương tự cá trạch, hình thể dài nhỏ, bất quá trên lưng có một loạt gai ngược, chúng miệng lanh lảnh, thích tại sông ngòi vực dòng suối khe đá hoặc là trong huyệt động nghỉ lại. Ngẫu nhiên cũng thích tại sinh hoạt tại đồng cỏ và nguồn nước, bởi vì chúng thích ban đêm xuất ra kiếm ăn, ban ngày ẩn nấp ở trong nước khe đá bên trong không động đậy, cho nên dường như khó bắt. Kỳ thật nó hương vị nếu so với cá trạch ăn ngon. Thịt càng mềm mại, Ngao Mộc Dương nuôi dưỡng một đám đao thu. Còn là Vương Hữu Vệ lúc trước đưa hắn hạt giống. Vốn Vương Hữu Vệ muốn dùng đao thu sa hố hắn một bút. Kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ngao Mộc Dương thanh đao thu nuôi dưỡng lên. Thậm chí, lầu nhỏ nuôi dưỡng trì quá nhỏ. Đao thu sinh sôi nảy nở số lượng quá nhiều, Ngao Mộc Dương vẫn hướng Long Tiên Hồ cất kỹ một đám. Ngao Phú Quý cười nói, cũng không phải, ta là tại Nam Hà lưỡi câu, ngày hôm qua vừa lưỡi câu trở về, ngươi chờ, mẹ ta vẫn còn ở xào rau, ta trở về nữa làm cho hai đảo. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, cứng cỏi, buổi tối không có khẩu vị, ăn không nhiều lắm. Vậy ngươi liền ăn ít một chút, ta cùng Lộc lão sư ăn nhiều một chút, đúng không Lộc lão sư? Đúng, mai rau thịt hấp, đào đậu rác xào ngỗng tràng, cây ớt kích thịt, đập dưa leo trộn lẫn chiết đầu chiết da. Ngao Phú Quý lại đầu bốn đạo rau trở về, cuối cùng hắn đi một chuyến, rời qua tới một đống bia ướp lạnh, Lang Nhị dùng móng vuốt sờ sờ bia. Lạnh buốt chai bia khiến nó trong mắt trở nên xanh mơn mờn. Nó vây quanh bia đảo quanh, một cái lực ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu kêu. Ngao Mộc Dương sợ nó nhao nhao tới những người khác, đành phải khai mở một chai bia cho nó ngược lại một chút. Ừ, thứ này không tốt uống. Bẹp bẹp, Lang Nhị nhanh chóng thè lưỡi ra liếm sạch sẽ. Sau đó tiếp tục lắc lư cái đuôi vẻ mặt chờ mong nhìn xem hắn. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, lại lần nữa cho nó ngược lại một ít. Kết quả Lang Nhị bất mãn hắn từng điểm ngược lại. Đột nhiên đến đánh lén, một móng vuốt vỗ vào trên cổ tay hắn. Như vậy bình rượu hướng xuống, bia ưng ực chảy ra. Lang Nhị không có đi thè lưỡi ra liếm, mà là rất kiên định dùng móng vuốt ấn lấy Ngao Mộc Dương cổ tay. Ngươi nhanh đi a, lão Ngao đẩy ra nó. Lang Nhị khoái hoạt lắc lư cái đuôi, thật vui vẻ đi thè lưỡi ra liếm bia. Ngao Phú Quý cho mình khai mở một lọ, hắn quán hai phần đánh cho tửu nấc, cười nói, hắc hắc, ngươi này nuôi dưỡng cái sói còn là một husky. Ta nhớ được ngươi nói là một con sói đúng không? Ngao Mộc Dương có chút không xác định nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, có thể là husky à, bọn họ vừa mới chuẩn bị ăn cơm đâu. Đột nhiên gió bắt đầu thổi, Lộc Chấp Tử thỏa mãn cười nói, hảo phong nha, thủy tinh mảnh vải động gió nhẹ lên, đầy khung hoa tường vi nhất viện hương, đây là phần tử trí thức cùng tục nhân khác nhau, phần tử trí thức ngâm thơ tán thưởng. Tục nhân bận việc lấy rửa chén đĩa hướng trong phòng chạy. Nhanh khác ngâm, có mưa muốn tới, Lộc Chấp Tử vẫn không đề xuất nghi vấn đâu. Âm trầm bầu trời xám xịt bên trong xuất hiện mấy đạo thiểm điện. Đón lấy vang lên rầm rập tiếng sấm. Không nhiều lắm hội, hạt mưa đùng đùng, sao không rớt, nện xuống. Ngao Mộc Dương vui mừng chính mình buổi chiều trước lựa chọn hồi thôn. Bằng không đêm nay hắn về không được. Nhìn trời u ám bộ dáng, trận mưa này một khi khai mở, cả đêm sẽ không ngừng. Ngao Phú Quý đối với Lộc Chấp Tử lựa chọn lông mi, nói, Lộc lão sư, ngươi mới vừa nói gì à? Cái gì gió nhẹ lên? Không phải là gió nhẹ lên, là suối phân ban đầu lên. Suối phân ban đầu lên ngày chìm cát, gió giật trước lúc bão về. Lộc chấp tử giảo hoạt cười cười. Ngao phú quý gãi gãi sau gáy. Cử mở chai rượu tử nói lầm bầm. Sạch nói chút ta không hiểu. Tới, dương tử, uống rượu, thống khoái uống. Mưa tí tách rơi, rất nhanh biến thành rầm rầm mưa to. Lão cửa phòng miệng treo đèn chân không tản mát ra mờ nhạt hào quang. Mông lung, chập chờn sinh tư, đêm xuống, trên đường phố sáng lên đèn đường. Từng nhà cũng đốt sáng đại đèn. Tất cả long đầu thôn biến thành bất dạ thôn. Tựa hồ ánh sáng kém cỏi nhất địa phương chính là nhà cũ nơi này. Nhưng, này ngược lại để cho nhà cũ có một loại phản phác quy chân hương vị. Ngao Mộc Dương nhớ tới lúc trước thiếu tướng kia hỏi hắn. Có muốn hay không đi quân đội phát triển? Đi quân đội có cái gì tốt? Nào có trong thôn trông coi con dâu hùng hài tử uống miệng bia tự tái? Bất quá, nếu là có tất yếu, hắn còn là nguyện ý tòng quân. Đương nhiên, tất yếu chỉ là quân giặc khấu trừ xem. Quốc thổ thất thủ, như địa ngục Mogadishu để cho hắn có rất nhiều cảm ngộ. Sinh hoạt tại một cái hòa bình quốc gia thực là một loại vui mừng. Liền giống bị người nói nát câu nói kia đồng dạng. Nào có cái gì tuế nguyệt tĩnh hảo. Chỉ là từng giây từng phút đều có người ở giúp người phụ trọng bước tới. Ngao phú quý đối với hắn mấy ngày nay hành trình rất cảm thấy hứng thú. Vừa uống rượu một bên truy vấn hắn đi làm gì vậy. Ngao Mộc Dương mới đầu nói đi trường đảng học tập. Nhưng Ngao Phú Quý không tin, người trường đảng học tập cùng hải quân có chuyện gì? Ta cũng biết á, là hải quân đại lãnh đạo đem ngươi trả lại. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương liền cười nói. Hảo ba, ta đây nói thật, ta đi Bông Tê chấp hành nhiệm vụ bí mật. Thời gian bị hải tặc thiếu chút nữa bắt được. Hắc Long bị bắt, ta chỉ hảo liên hợp hải quân tiến hành cứu viện. Ni má! Thật sự là một hồi ác chiến. Bông Tê thủ đô nửa số dòng binh đều xuất động. Đối với hải tặc hảo một bữa vây quét. Người liền khoác lác đi a. Ngao Phú Quý cười ha hà. Ngao Mộc Dương cũng cười. Ta nói thật, nhưng người không tin. Càng rõ ràng hắn Lộc chấp tử không đồng nhất. Nàng cầm chặt Ngao Mộc Dương tay. Cho hắn một cái ấm áp nụ cười. Nhìn xem cái nụ cười này. Ngao Mộc Dương trong lòng nhất thời trở nên an tâm lên. Hắn đoán không đúng, trận mưa này không phải là hạ cả đêm, mà là tiếp tục hai buổi tối. Từ hắn trở về trạng vạng tối bắt đầu, một mực bỏ vào ngày thứ ba rạng sáng. Như vậy mưa mới thưa thớt dừng lại. Ngừng mưa về sau có vài hộ người trong thôn tìm đến hắn. Trong tay mang theo tửu, mang theo hoa quả, vào cửa liền cười. Ngao Mộc Dương nói, gậy gộc thúc, cao thúc, các ngươi đây là làm gì vậy? Cho ta tặng lễ a. Ngao Thiên Côn Quẫn Bách cười nói, không phải, cũng không có vật gì tốt, liền một lọ lão tửu cùng một chút cái kia cái này gọi là gì à? Không phải là cây sổ, kêu gì? Hắn giơ lên trong tay cái hộp, xấu hổ hỏi hướng bên cạnh Ngao Lực Cao. Ngao Mộc Dương giúp hắn trả lời, đây là kỳ dị quả, đúng không? New Zealand kỳ dị quả. Ngao Thiên Côn gấp vội vàng gật đầu, đúng, đúng, chính là cái này, ngoại quốc cây sổ, ngọt rất, anh của ngươi sai người từ Hồng Dương trả lại, để ta chiêu đãi du khách, ta không có cam lòng. Ngao Mộc Dương nói, Côn thúc, các ngươi không cần mang thứ đó buông xuống. Có chuyện gì nói thẳng đi. Ngao Thiên Côn nói. Vậy không được. Thôn trưởng. Người trước mang thứ đó cho nhận lấy. Nếu không chúng ta không dám nói. Ngao Lực Kỳ Trà cao người gật đầu nói. Chính là. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ. Nói. Đi. Các người buông xuống đồ vật. Sau đó nói a, chuyện gì. Ngao Thiên Côn nhìn xem Ngao Lực Cao. Xoa xoa tay nói. Cao. Ngươi nói, Ngao Lực Cao liếm liếm bờ môi, cuối cùng đối với bên người thanh niên nói, ai nói không phải nói, Tiểu Khải ngươi nói. Thanh niên cúi thấp đầu hàm hồ nói, vậy ta nói đi, thôn trưởng, chúng ta trái pháp luật, chúng ta mua trái pháp luật xe, xe bị khấu trừ, khả năng có bị kiện, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.